Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 723, sát thanh. Tất cả ngành chuẩn bị cho tốt sao? Tòa thành biệt thự trong phòng khách, vang lên Đoạn Kiến rõ ràng trầm ổn hữu lực thanh âm. Số 1 cơ tự vị, số 2 cơ vị chuẩn bị hoàn tất, ghi âm mong kê. Ánh đèn ok, chấm ngoặc kép, studio trong tất cả mọi người tinh thần vô cùng phấn chấn địa hoàn thành từng người chuẩn bị. Chờ đợi quay chụp công tác chính thức bắt đầu. Tung hoành tứ hải, thứ 79 trận, đệ ngũ màn, 3, ghi chép tại trường quay gõ vang đánh bản, chợt nhanh chóng rời khỏi. Chủ camera màn ảnh chuẩn xác địa tập trung tại La Khải trên người. Hô! Đứng ở La Khải đối diện một vị tây phục nam tử đột nhiên nâng lên đùi phải. Tự bên cạnh nặng nề mà thích hướng hắn cái cổ. Thế lớn lực chìm uy thế 10 phần. Phanh, La Khải phản ứng cực nhanh. Lập tức giơ cánh tay lên khó khăn phong ngăn trở đối thủ đá nghiêng. Mắt cá chân cùng cánh tay va chạm phía dưới phát ra nặng nề tiếng vang. Làm cho người ta nghe đều có chút hãi hùng khiếp vía. La Khải lui về phía sau một bước, tây phục nam chân phải trùng điệp dẫm rơi trên sàn nhà. Chợt quay thân lại là một cái hung ác ngang ngược lăng lệ bên cạnh đá xoáy. Mục tiêu công kích không rời La Khải chỗ hiểm, La Khải thần sắc không thay đổi. Hướng về sau ngưỡng ngược lại, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát đối thủ bên cạnh đá xoáy. Ở phía sau bối sắp sờ trong sát na. Tay phải hắn vững vàng địa chống đỡ trên sàn nhà. Một chiêu con thỏ đạp ưng vung ra. Một cước đạp Trung Quốc và phương Tây phục nam bụng dưới. Bành! Hai người màn ảnh bên ngoài võ sư đồng thời kéo động thủ trong dây thừng. Tây phục nam nhất thời hướng về sau bay ngược ra ngoài. Rớt xuống tại trước đó chảy tốt bọt biển trên nệm. Tạch! Đoạn Kiến rõ ràng hô một tiếng. Hắn từ máy giám thị đằng sau đạo diễn ghế dựa thượng đứng lên. Nói, ta cảm giác không có vấn đề. Là đạo ngươi qua nhìn lại. Đoạn Kiến rõ ràng đập qua thương nghiệp mảnh. Nhưng động tác mảnh cũng không phải hắn am hiểu. Cho nên tại hắn tiếp nhận La Khải đạo diễn microphone quay chụp động tác tình cảnh thời điểm. Thường thường đập một đoạn đều muốn trưng cầu La Khải ý kiến. La Khải đánh nhau đấu màn ảnh yêu cầu chi nghiêm khắc. Liền Tôn Vĩnh Kiệt đều rất có áp lực. La Khải làm cho người ta đem vừa rồi quay chụp hình ảnh cất đi một lần. Gật gật đầu nói, ok, tung hoành tứ hải, sắp quay chụp chấm dứt. Mấy tháng vất vả công tác hạ xuống. Đoàn đội phối hợp đã vô cùng thuần thục. Phạm sai lầm số lần càng ngày càng ít. Cho dù là độ khó tối cao kịch võ cảnh tượng, ân cũng không nhiều, Đoạn Kiến rõ ràng lập tức phất tay ra hiệu nói. Thay cho một màn, tại kịch tổ nhân viên công tác luống cuống tay chân đổi sân bãi thời điểm. La Khải đi đến vừa rồi cùng chính mình đánh nhau tây phục nam phía trước. Hỏi, ADLE, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Tây phục nam Adler dáng người khôi ngô to lớn. Mái tóc xù mắt xanh ngoại hình kiên cường. Hắn là Đức Duệ người Mỹ. Năm nay vừa mới 30 tuổi. Nhưng ở Hương Giang đã đập đem gần 10 năm điện ảnh. Với tư cách là Hương Giang điện ảnh người xem rất quen thuộc một chương ngoại quốc gương mặt. Adler biểu diễn qua hơn 10 bộ phim. Hắn đã từng là một vị tự do chiến đấu tuyển thủ. Thân thủ thực lực tương đương không sai. Cộng thêm tướng mạo hình thể, cho nên sắm vai đại bộ phận đều là nhân vật phản diện nhân vật. Bởi vì nội dung cốt truyện cần, La Khải thông qua Ngô Hào đem Adler mời đi theo đảm đương một cái nhân vật. Đương nhiên cũng là nhân vật phản diện nhân vật. Tại điện ảnh cuối cùng cùng hắn tiến hành một hồi liều chết chém giết. Adler nữu cái cổ, để cho cổ phát ra, rắc tiếng vang. Sau đó cười hồi đáp, không cần, La sư phó, ta hiện tại trạng thái rất tốt, tiếp tục vỗ xuống không có vấn đề. Adler tại Hương Giang lăn lộn 10 năm, có thể nói Việt ngữ cũng có thể nói tiếng phổ thông. Mặc dù có chút khẩu âm, nhưng giao lưu phương diện không tồn tại bất kỳ chướng ngại. Hắn đối với La Khải xưng hô tương đối đặc biệt, đây là có nguyên nhân. Lúc trước đón đến Gia Bảo ảnh nghiệp phương diện phát qua tới mời, Adler cơ hồ là không chút do dự địa đáp ứng, thậm chí không tiếc thoái thác một bộ phim trong trọng yếu nhân vật. Hắn nhìn qua La Khải Cham Elise xem nhiều lần, bởi vậy đối với La Khải thân thủ cực kỳ bội phục. Cũng đối với chính mình có thể cùng La Khải hợp tác cảm thấy rất vinh hạnh. Mà La Khải không để cho hắn thất vọng, tại quay chụp trong quá trình cho hắn không ít chỉ điểm. Này đối với Adler mà nói rất chân quý. Hắn tại Hương Giang điện ảnh trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, thủy chung đều không có chân chính dung nhập trong hội này. Người phương Tây, thân phận để cho người khác đối với hắn luôn là vài phần kính trọng. Sẽ không đương là người một nhà. Lấy Adler nhân vật định vị, hắn thuộc về vai võ phụ các loại, cũng không có cái nào võ ban tiếp nhận hắn, cũng sẽ không dạy hắn cái gì. Quay phim thời điểm bình thường chỉ là để cho hắn dựa theo động tác quy định đi làm, hoàn thành sự tình giống như là công cụ. Cho nên những năm gần đây, Adler tại Hương Giang lăn lộn cái quen mặt, cũng vẻn vẹn chỉ là quen mặt mà thôi. Sau đó gia nhập Tung Hoành Tứ Hải kịch tổ, La Khải đối với hắn thái độ cùng những người khác không có khác nhau, chân chính làm được đối xử như nhau. Hơn nữa tại động tác chỉ đạo phương diện rất có kiên nhẫn, không tiếc tại truyền thụ các loại kỹ xảo, trong đó liền bao gồm đang tranh đấu bên trong như thế nào chính xác bảo vệ mình đủ loại bí quyết, để cho Adler lấy được ích lợi nhiều. Trước kia hắn hợp tác qua võ sư nơi nào sẽ cùng hắn giảng những cái này. Thậm chí nhìn hắn mặt mũi bầm dập vui sướng trên nỗi đau của người khác. Bởi vậy Adler đối với La Khải rất cảm kích, tôn xưng La Khải vì sư phó. Hào, chấm ngoặc kép, La Khải vỗ vỗ bả vai hắn, nói, vậy chúng ta tiếp tục đập trận tiếp theo. La Khải đối với Adler cảm thấy cũng không tệ lắm, rất nỗ lực một người. Đáng tiếc tuổi tác đại, cộng thêm đã triệt để định hình, bằng không đào qua phong phú đoàn đội cũng rất tốt. Quay chụp tiếp tục, buổi chiều là cuối cùng một màn, không phải là đánh hí là trò văn. Phía chân trời hỏa thiêu dáng chiều quanh có khúc khuỷu, lạc nhật ánh chiều tà chiếu rọi tại cổ xưa tòa thành biệt thự. Để cho chỗ này Hương Giang hãn hữu công trình kiến trúc bày biện ra một loại khác mỹ lệ. Đại môn mở ra, hai mắt nghiêng lệch chảy nước miếng Trần Lạp ngồi ở xe lăn, bị La Khải cùng Vệ Hạo Phàm hai người một chỗ cười cười nói nói địa đẩy ra. Phía trước trên đường đã đậu đầy lóe đèn báo hiệu xe cảnh sát. Hơn 10 danh đặc công võ trang đầy đủ, quần trắng bồng bềnh Mạc Lam cùng Trương Trạch Nghị vai sóng vai đứng chung một chỗ. Nhìn thấy La Khải cùng Vệ Hạo Phàm bình yên vô sự, hai người đều là đại thở dài một hơi, Mạc Lam lại càng là chạy như bay, nhào vào La Khải trong lòng. Vệ Hạo Phàm đem Trần Lạp đẩy tới Trương Trạch Nghị trước mặt, nói, cha nuôi liền giao cho ngươi. Hai người đều là cha nuôi, một vị đang, một vị tà. Trương Trạch Nghị gật gật đầu, lập tức có hai người đặc công vây qua cho Trần Lạp mang lên còng tay cùng xiềng chân. La Khải ôm lấy Mạc Lam đi tới, cúi đầu mỉm cười nói, cha nuôi, về sau ta cùng Hồng Đậu còn có A Chiêm hội thường xuyên đến nhìn ngươi. Ngươi hảo hảo bảo trọng chính mình a. Nồng đậm trào phúng để cho nửa trúng gió Trần Lạp kích động lên, trong ánh mắt lộ ra oán độc hào quang, vùng vẫy lại vô lực đứng lên, muốn chửi ầm lên lại chỉ có thể nha nha ô ô. Gặp lại, La Khải vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn cùng Trương Trạch Nghị tương đối, thời gian phảng phất như vậy định dạng. Tạch, Đoạn Kiến rõ ràng đứng dậy qua, đem đạo diễn microphone đưa cho La Khải, phảng phất như là tại hoàn thành loại nào đó nghi thức. La Khải mỉm cười, nói, ta tuyên bố, tung hoành tứ hải, toàn bộ quay chụp hoàn thành. Sát thanh, sau một khắc, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.